nhẹ đêm rất hiền, trong tiếng nhạc anh khẽ bật những rung động trong tim này rất thật. Mắt nhìn vai khẽ chạm, những ngón tay đan rất chặt, anh bước dìu em xa, thì trước khi nói điều gì